Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với coi như là thần thoại đế hoàng chương là uy chấn tứ thần tông. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Tần Quân đã muốn gọi là thu phục cái thủ sát thành này. Vì thế mà khi người của tứ thần tông phái đến ngũ phách hay có một số nơi gọi là ngũ bá đấy thì hắn đã cho coi như là gì nhỉ? Khỉ tên gì quên bố anh em, Viên Hồng ra tay gọi là tiêu diệt ngũ phách này một cách hết sức đơn giản. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo các bạn nhé. Đá vụn bay ngang, cuồng phong cuốn về bốn phương tám hướng, mái hiên của các gian nhà trong khu phố xung quanh còn bị tốc lên, cục diện giống như mặt thế hạ xuống. Tinh hoàn thành nhiệm vụ phụ chém giết ngũ phách của tứ thần tông, thu được 1.000.000 giá trị kinh nghiệm, một lần rút thưởng ngẫu nhiên. Tinh, chúc mừng ký chủ đột phá thuế phàm cảnh tầng 8. Gió lớn lay động mái tóc đen bên tai của Tần Quân, hắn còn chưa thấy rõ tình cảnh của phía trước thì hệ thống nhắc nhở liền vang lên trong đầu. Đồng thời nguồn nhiệt linh lực quen thuộc trong cơ thể dâng trào khiến cho hắn tâm tình càng thêm thoải mái. Thuế phàm cảnh tầng 8 rồi, khoảng cách với hóa hư cảnh chỉ còn kém 2 bước. Hắn thề không phải là hắn muốn ăn Đát Kỷ và Tiểu Ly, hắn chỉ đơn thuần là muốn trở nên mạnh mẽ mà thôi. Tuy nhiên, chỉ có chó nó mới tin. Rất nhanh thì Viên Hồng khiêng Tấn Thiết Côn từ trong bụi bặm cuồn cuộn đi ra. Nhìn hắn đi rất chậm nhưng mỗi bước liền vượt qua mấy chục thước vô cùng thần kỳ. Toàn bộ ngũ phách đều chết hết rồi sao? Mẹ của ta ơi, ta đang nằm mơ chắc. Ngũ phách lại không có chút sức đánh trả nào mà bị tàn sát. À, Quân Thanh công tử này rốt cuộc lai lịch thế nào? Không trách được lại dám diệt trừ Hữu Hổ Đường chiếm lấy thủ sát thành. Hóa ra người ta thực sự có con át chủ bài. Chà chà, xem tình hình thế này thì tứ thần tông mất mặt to, cũng không biết sau khi tông chủ của bọn họ nghe được tin tức này thì sẽ suy nghĩ như thế nào. Các tù sĩ quan sát cuộc chiến không bị ảnh hưởng đến hoặc là không bị thương thì đều bàn luận ầm ĩ. Về phần những tù sĩ bị ngộ thương, chỉ có thể nuốt oán khí này vào trong bụng. Ngũ phách đều chết không toàn thây, bọn họ làm sao dám phẫn nộ chê bai Viên Hồng. Nhìn Viên Hồng đi về phía Tần Quân mà trên mặt mỗi người đều lộ vẻ kính sợ. Mảnh đất vô chủ này không có quy tắc. Chỉ có quy tắc duy nhất, người mạnh là vua. Chủ công, đây là nhẫn chữ vật của bọn họ. Viên Hồng mở tay trái, trong lòng bàn tay có một nắm nhẫn chữ vật, cẩn thận đếm thì có 13 cái. Tần Quân tiếp nhận số nhẫn chữ vật này lại ném cho Lưu Bá Ôn cười nói, người giúp ta sắp xếp lại một chút, sau này cho vào quốc khố. Thân là ngũ phách của tứ thần tông, trong nhẫn chữ vật của bọn họ khẳng định có chất giấu nhiều linh thạch, đan dược, pháp khí, vân vân. Tất cả đều là những trang bị giết quái có thể rơi ra. Lưu Bá Ôn ngẩn người ra, hắn không nghĩ tới Tần Quân lại tín nhiệm hắn như thế, nhưng hắn cũng không nhiều lời vô ích, trực tiếp cất luôn 13 cái nhẫn chữ vật này đi. Trong lòng hắn cảm động thế nào thì chỉ có bản thân hắn biết được. Được rồi, có thể dẹp đường hồi phủ. Đám người giúp Phượng Hoàng quay sang Tần Quân liền cười nói. Sau khi nói xong, hắn liền xoay người tiến vào cửa lớn, Viên Hồng, Lôi Chấn Tử, Lý Tồn Hiếu cùng Lưu Bá Ôn theo sau. Mãi đến khi bóng lưng họ biến mất trong tầm mắt của mọi người mới có thể giật mình tỉnh lại. Đan Minh Tử cười khổ nói, Phượng Hoàng, ánh mắt của con thực sự tinh tường, ôm lấy một cái bắp đùi lớn. Du Phượng Hoàng cũng cười khổ theo, đó là ánh mắt của nàng tinh tường thật sao? Thật ra thì nàng vẫn đánh giá thấp Tần Quân. Trước đây lúc nàng biết hắn thực sự không ngờ được tiểu tử này, vừa gặp gió mưa liền hóa rồng, một lần bay lên trời không ai ngăn cản được. Nhìn khu phố chung quanh phủ đệ đã hóa thành phế tích, Du Phượng Hoàng lại có chút đau đầu. Vừa tiếp nhận thủ sát thành lại rơi vào tình trạng bị phá hủy, chỉ có điều thủ hạ của Tần Quân đánh chết ngũ phách nhất định có thể chấn áp tứ thần tông. Cho dù tứ thần tông lại hận Tần Quân nữa thì cũng phải điều tra rõ nội tình của hắn thì mới nói tiếp. Tứ thần tông chỉ là bá chủ của mảnh đất vô chủ mà thôi, phóng tầm mắt nhìn khắp Nam Vực có thể miễn cưỡng xem như thế lực nhị lưu. Các tu sĩ đứng bên ngoài rất nhanh liền tản đi, bọn họ đều rất kích động, tận mắt nhìn thấy một trận đại chiến kịch tính như vậy. Có bọn họ đây thì chuyện hôm nay chắc chắn là chấn động khắp cả mảnh đất vô chủ. Đại danh của Viên Hồng chắc chắn là uy chấn bát vương. Trên mái hiên, lão hòa thượng Tang Lương xoa cằm có chút suy nghĩ nói. Con yêu hầu này thật đủ cường đại, ngay cả ta cũng không nhìn thấu lai lịch của nó. Lại có thêm Lôi Chấn Tử, chà chà. Tần Đế làm vậy là muốn thay đổi bố cục của Nam Vực. Chẳng lẽ thế lực sau lưng của Tần Đế đến từ vực khác sao? Yêu hầu, một thủ hạ của Quân Thanh công tử tự xưng là Viên Hồng giết chết ngũ phách của tứ thần tông. Tin tức này giống như ôn dịch từ thủ sát thành tản về các thành trì khác. Vô số người phải kinh ngạc ồ lên, vị Quân Thanh công tử này rốt cuộc là người phương nào? Ngũ phách của Tứ Thần Tông lại là cường giả hoành hành một phương, Viên Hồng trong nháy mắt tiến thân vào hàng ngũ cường giả đỉnh cấp của mảnh đất vô chủ. Thế lực khắp nơi đều rất tò mò, không rõ Tứ Thần Tông sẽ có phản ứng gì. Đáng tiếc là Tứ Thần Tông giống như không hề phát sinh chuyện này, không thể hiện ra bất cứ thái độ gì, thậm chí còn không phái người đi thủ sát thành nữa. Dường như người chết không phải là ngũ phách, mà chỉ là năm con lợn thôi. Thời gian lại trôi qua 3 ngày, ngày này Ma Cốt Kiếp cuối cùng nhận được phi trùng của Thâm Nguyên Môn hồi âm. Thứ này thực sự có thể truyền lại tin tức sau. Tần Quân nhìn con phi trùng nhỏ như con muỗi trong lòng bàn tay của Viên Hồng mà hỏi. Một tay Lô Chấn Tử kéo Ma Cốt Kiếp tới bên cạnh Viên Hồng, trầm giọng nói. Nhanh, nói cho chủ công biết, nó mang tới tin tức gì. Ma Cốt Kiếp run rẩy đưa tay tiếp nhận con phi trùng nhỏ, sau đó bỏ vào trong miệng nuốt xuống. Tần Quân thấy vậy chợt ớn lạnh. Thâm Nguyên Môn này thực sự là biến thái. Ngay sau đó Ma Cốt Kiếp nhắm mắt lại, qua vài giây hắn mở miệng. Phân đà bí mật của Thâm Nguyên Môn nằm trong Tử Vong Cốc. Tử Vong Cốc? Tần Quân nhíu mày, Lưu Ba Ôn lại mở miệng. Ta từng nghe nói qua về Tử Vong Cốc, nó cách Thủ Sát Thành mấy trăm dặm. Có người nói rất nhiều tu sĩ đều sẽ đi Tử Vong Cốc để rèn luyện. Tuy rằng phần lớn sẽ bỏ mạng, nhưng tu sĩ sống sót đi ra thì sẽ thu hoạch được không ít. Ai ra, vẫn là một danh thắng cổ tích. Tần Quân cười hả hả, sau đó xoa cằm suy tư. Hắn ngược lại không phải là sợ Tử Vong Cốc có nguy hiểm, hắn chỉ là suy nghĩ một chút xem nên làm gì đối với Thủ Sắt Thành này. Vừa nghĩ hắn vừa tiến về phía Lưu Bá Ôn. Lưu Bá Ôn thấy hắn nhìn mình liền đoán được suy nghĩ của hắn, vì vậy liền cười nói, ta nguyện ý đi theo bệ hạ, có thể ta không thích hợp chiến đấu, nhưng đôi khi không nhất định phải dựa vào chiến đấu để làm việc. Thủ Sắt Thành tuy rằng lợi ích rất lớn nhưng hắn thực sự không muốn lưu lại đây. Hắn muốn đi cùng với Tần Quân, thứ nhất là bày mưu tính kế, thứ hai là hắn muốn được tăng thêm kiến thức. Chỉ thấy bầu trời càng cao càng rộng hơn, chứ tư duy của con người thì không bao giờ là đủ cả. Vậy được, người đi với bọn họ, nói một tiếng, ngày mai chúng ta liền rời đi, Thủ Sát Thành giao lại cho bọn họ, Tần Quân gật đầu nói. Hắn đã lưu lại đây gần nửa tháng, chờ đợi thêm nữa thì hắn lo Tiểu Trúc Long của mình sẽ gặp bất trắc. Tuy rằng Ma Cốt Kiếp từng nói Tiểu Trúc Long chính là thần của Thâm Nguyên Môn, Thâm Nguyên Môn sẽ không làm thương tổn tới vị thần của bọn họ, nhưng Tần Quân không quên được cái đôi mắt Tiểu Trúc Long lúc rời đi, đỏ như máu. Sáng sớm ngày hôm sau, trời mới tờ mờ sáng thì đám người Tần Quân liền đã lên đường. Thủ Sát Thành lại giao cho Du Phượng Hoàng và các tu sĩ của Nam Minh Thánh Giáo quản lý. Nếu như gặp phải phiền phức, bọn họ tự nhiên sẽ mời cường giả trong Nam Minh Thánh Giáo ra tay. Tần Quân cũng không sợ là sau khi bọn họ rời đi, Thủ Sát Thành sẽ bị Nam Minh Thánh Giáo cướp giật, cùng lắm thì hắn lại cướp về thôi. Dù sao bọn họ cũng không tốn quá nhiều tâm lực, sau này thu linh thạch theo tháng là được. Ngồi trên đám mây mù của Lôi Chấn Tử, Tần Quân thưởng thức một cái bình bạch ngọc nhỏ, ở bên trong có chứa 3 viên đại diễn đan, mỗi viên có thể giúp hắn tăng trưởng 100 năm tu vi. Trước kia hắn đã muốn sử dụng rồi nhưng vẫn nhịn lại, 300 năm tu vi này có lẽ có thể khiến hắn tiến lên hóa hư cảnh đỉnh phong, nhưng không thể đột phá. Về phần tại sao lại không thể thì dựa theo lời của hệ thống nói là do thiên phú bản thân hắn bình thường. Quả thực là vậy, tiền thân có tiếng là phế vật, đương nhiên tuy rằng có quan hệ rất lớn, với lúc bình thường hắn không học vấn không nghề nghiệp, nhưng căn cốt thiên phú còn bày ra ở đó, hắn là linh căn ngũ hành, chính là loại tầm thường nhất. Ai, thực sự hâm mộ tiểu tử Yến Tam kia, thiên phú đan linh căn, hơn nữa còn là thuộc tính phong, hy hữu, tu luyện quả thực tiến triển rất nhanh, Tần Quân cảm khái mà nói. Hiện tại Yến Tam đã bái Quan Vũ làm thầy, Tần Quân muốn đưa hắn tiến vào trong 3 tông môn lớn của Vương quốc Đại Tần, nhưng Quan Vũ lại không muốn, nói là 3 đại tông môn còn không bằng hắn. Về phần các thần ma thủ hạ của Tần Quân thì bọn họ không quân thú thu đổ đệ, cho dù là thiên tài phong linh căn hiếm có, bởi vì so với Tần Quân, thiên tài đơn linh căn gì đó đều là phù vân. Bệ hạ có gì phải hâm mộ chứ, tuy rằng bệ hạ là linh căn ngũ hành, nhưng thiên phú lại là tồn tại ngàn năm khó gặp, Lưu Bá Ôn cười nói. Đối với điều này Tần Quân chỉ có thể ngoài cười mà trong không cười. Người trong nhà biết nỗi khổ của bản thân, hắn không phải là thiên phú mạnh mẽ, mà là hắn mang theo một cái đồ ăn gian cực mạnh. Thôi đi, vẫn là giữ lại, vừa lúc chuẩn bị cho lần tu luyện bất diệt thánh thể tiếp theo. Tần Quân lắc đầu cười sau đó cất cái bình ngọc vào không gian thần thoại. Bất diệt thánh thể tu luyện tới tầng 3 thì đã không cần phải hấp thu linh khí thiên địa để luyện thể, mà cần phải có năng lượng đặc biệt khác, ví dụ như thiên lôi, huyền hỏa, vân vân. Những thứ đó chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Đúng rồi, hệ thống, ta không phải còn có một lần cơ hội rút thưởng ngẫu nhiên sao, thiếu chút nữa đã quên mất, hiện tại bắt đầu rút thưởng đi. Tần Quân nhìn về phía trước trong lòng thầm nói, đối với việc rút thưởng ngẫu nhiên hắn cũng không quá quan tâm, hiện tại hắn không thiếu tài nguyên, cái hắn thiếu chỉ là thời gian thôi, thủ hạ cũng đã có một đám rồi, nếu không phải vừa rồi lấy ra đại diễn đan thì hắn cũng thiếu chút nữa quên việc rút thưởng. Đinh, bắt đầu rút thưởng ngẫu nhiên, chỉ cần không phải thứ quá yếu là được, Tần Quân nghĩ vậy, suy nghĩ của hắn lúc này bay tới Tử Vong Cốc. Tử Vong Cốc cách Thủ Sát Thành 300 dặm, khoảng cách 300 dặm đối với thuật điều khiển sương mù đằng vân của Lôi Chấn Tử mà nói thì thời gian chưa tới một nén hương, không bao lâu sau thì họ sẽ tới Tử Vong Cốc. Đinh, chúc mừng ký chủ rút được một viên chú nhan đan. Chú nhan đan? Tần Quân trực tiếp để hệ thống lấy ra. Hắn nghe nói qua về chú nhan đan rồi, cái này tên như ý nghĩa là loại đan dược khiến cho thanh xuân vĩnh viễn được lưu giữ lại. Đối với nữ tu sĩ thì nó có lực hấp dẫn không gì cản nổi. Dù sao thì cũng chỉ có một viên. Tần Quân nhìn viên đan dược màu đen trong lòng bàn tay, sau đó trực tiếp ném vào trong miệng nhai nát. Chà chà, ta cũng phải thử một chút cảm giác không già chứ. Gương mặt đẹp trai này cũng dùng để kiếm cơm tốt mà, không thể ném bỏ. Tần Quân đắc ý nghĩ tới. Tát Kỳ và Tiểu Ly thì căn bản không cần dùng tới chú nhan đan. Túc Nghiên Khanh và Du Phượng Hoàng dù sao cũng là nhà, có quyền có thế lại có tiền, để cho các nàng tự đi mà mua. Điện hạ, người vừa mới ăn đan dược gì vậy? Lý Tôn Hiếu trông thấy tò mò hỏi. À, chú nhan đan. Tần Quân nhún vai nói. Mọi người nghe được khóe miệng đều co giật vài cái. Nam nhân mà đi ăn chú nhan đan làm cái gì? Hơn nữa Tần Quân còn đang rất trẻ tuổi. Một đường không gặp phải phiền phức gì, rất nhanh bọn họ liền thấy được những đường nét của Tử Vong Cốc ở phía xa. Từ trên cao nhìn xuống thì dãy núi trụi thùi lùi phối hợp với sa mạc có vẻ rất hoang vắng. Tử Vong Cốc chính là thung lũng giữa các dãy núi đan xen ngang dọc. Trong thung lũng trải rộng các loại cây cối thực vật giống như rừng mưa nhiệt đới vậy. Nếu như nhìn kỹ có thể thấy được cả bóng dáng của tu sĩ. Vậy tiếp theo, người liên hệ cùng phân đà Thâm Nguyên Môn như thế nào? Tần Quân quay đầu lại nhìn về phía Ma Cốt Kiếp mà hỏi. Ma Cốt Kiếp đần độn vừa nghe liền giật mình, sau đó run giọng nói. Ta cũng không biết. Không biết, ta nhổ vào, người đùa ta chắc. Sắc mặt Tần Quân nhất thời không tốt, nhưng hắn nhìn thấy được dáng vẻ Ma Cốt Kiếp khiếp sợ đến run rẩy, hắn cũng không có hứng thú tức giận. Vì vậy quay đầu về phía Viên Hồng, Lôi Chấn Tử cùng Lý Tồn Hiếu mà hỏi. Các người có thể sử dụng thần thức tìm kiếm vị trí phân đà của Thâm Uyên Môn hay không? Tốt xấu gì thì Lôi Chấn Tử và Viên Hồng đều là cường giả kim tiên cảnh, chắc là không khó. Viên Hồng liền cau mày nói, vừa rồi ta đã thử qua nhưng không được. Trong Tử Vong Cốc này có cái gì đó không đúng? Không sai, hình như là có cấm chế gì đó tồn tại ở đây. Lôi Chấn Tử gật đầu nói, cái gọi là cấm chế thật ra là một tồn tại tương tự như pháp trận phòng ngự, nhưng so với pháp trận thì nó càng cao cấp hơn. Pháp trận thì cần có vật trung gian, nhưng cấm chế thì chỉ cần sử dụng linh lực và pháp lực thi triển ra. Tu sĩ có thể thi triển cấm chế đều là rất mạnh, chỉ ít Tần Quân không có cách nào thi triển ra cấm chế, bởi vì hắn căn bản không nghiên cứu qua. Tạm thời cứ hạ xuống đất trước đã, Tần Quân trầm ngâm nói, cùng lắm thì sử dụng cách thức trải thảm để tìm kiếm thôi. Không bao lâu đoàn người liền hạ xuống một lối vào thung lũng của Tử Vong Cốc, bãi cỏ dưới chân trơn trượt, rõ ràng là ban ngày. Nhưng bởi vì trên sườn núi chung quanh cây cối hoa cỏ mọc che cả ánh sáng mặt trời, chỉ có một vài chùm tia sáng là có thể từ trong khe hở xuyên vào, rơi xuống trên mặt đất, hình thành những mảng lốm đốm, khiến cho khu vực này có chút u ám. Tần Quân lấy ra chuông chiêu hồn khiến cho đồng tử của đám người Lôi Chấn Tử co lại, lại là một vật của quỷ đạo. Leng keng. Tần Quân khẽ lắc chuông chiêu hồn, tiếng chuông khiến thần sắc của Lưu Bá Ôn có chút hoảng hốt, đám người Lôi Chấn Tử tu vi cao thâm thì không bị ảnh hưởng. Rất nhanh hắc bạch vô thường từ phía sau Tần Quân chậm rãi chui lên. Đám người Lôi Chấn Tử thế vậy không khỏi cảnh giác, Ma Cốt Kiếp lại nhìn tới há hốc mồm. Tần Quân này rốt cuộc còn có bao nhiêu năng lực và con át chủ bài không thể hiện ra. Ma Cốt Kiếp hoảng sợ mà nghĩ, nếu như có thể làm lại hắn tuyệt đối sẽ không tiếp nhận nhiệm vụ tiêu diệt vương quốc Càn Nguyệt này. Hắc bạch vô thường, giúp ta tìm kiếm một đám người, ký tức của bọn họ giống gia hỏa này, đều là ma tu. Tần Quân nhìn về phía Hắc Bạch Vô Thường phân phó, hắn cũng không có ý định giới thiệu Hắc Bạch Vô Thường cho đám người Lưu Bá Ôn. Đế Hoàng phải cân nhắc tới quan hệ của thủ hạ từng phe phái, đừng thấy những thần ma này đều trung thành với hắn, nhưng không nghĩa là các thần ma đều có thể xem đối phương như người một nhà, nói không chừng sau này sẽ xảy ra tranh đấu. Hắc Bạch Vô Thường nhìn về phía Ma Cốt Kiếp quan sát một lát rồi gật đầu biến mất. Toàn bộ quá trình Hắc Bạch Vô Thường không hề mở miệng, hai người khiến cho đám người Lưu Bá Ôn có ấn tượng nhất chính là thần bí. Chúng ta tạm thời chỗ này chờ một khoảng thời gian, Tần Quân cười nói. Lúc này Viên Hồng bỗng nhiên cau mày, co người đến. Tần Quân vừa nghe theo bản năng quay đầu nhìn lại, hắn còn chưa nhìn thấy rõ thân ảnh đối phương liền nghe được một âm thanh có chút quen thuộc. Tiên đạo luân hồi, pháp Phật vô biên. Nhìn theo hướng âm thanh phát ra, chỉ thấy lão hòa thượng Tang Lương đang theo vách núi trượt xuống, một đường đụng phải khiến cho lá cây bay tóe ra. Cái miệng của Tần Quân nhất thời co rút. Trời đất, tại sao lại là lão già này nữa? Lão lửa ngốc, ngươi đặc biệt theo dõi ta có phải không? Trên trán Tần Quân nổi lên một sợi gân xanh, giọng nói mang theo ý bất thiện mà hỏi. Hắn đối với Tang Lương này cũng không có thiện cảm gì. Sau khi Tang Lương rơi xuống trên cỏ, đứng dậy vỗ mông cười nói, làm sao có thể, thủ hạ của ngươi mạnh như vậy, nếu ta theo dõi các ngươi, bọn họ đã sớm phát hiện ra. Tần Quân bĩu môi, trong lòng tính toán có nên tiêu diệt gia hỏa này hay không. Hắn luôn cảm thấy Tang Lương này không có ý tốt. Mảnh đất vô chủ này, hòa thượng cũng không phải là người tốt. Hòa thượng thực sự từ bi thì làm sao có thể tới nơi này mà hỗn được. Tử Vong Cốc có một lời đồn đại, Quân Thanh công tử có muốn biết không? Tang Lương đi tới cười nói, trong khi nói chuyện ánh mắt hắn nhìn về phía Viên Hồng, tặc lưỡi lấy làm kỳ lạ. Yêu tộc tu luyện tới cảnh giới này cũng không nhiều, hơn nữa đều là hạng người tâm cao khí ngạo, không nghĩ tới người sẽ bái nhập một tiểu tử nhân tộc yếu hơn người rất nhiều. Tuy rằng Viên Hồng thể hiện ra hình người, nhưng trên mu bàn tay, cần cổ, cùng với xung quanh mặt hắn đều là lông trắng, cho dù là ai vừa nhìn liền biết hắn là một con vượn tu luyện thành tinh. Đối mặt với lời lẽ xích mích của Tang Lương, Viên Hồng xem thường, Tần Quân lại có chút nhịn không được mà nói, muốn nói gì thì nói mẹ nó đi, đừng quanh co lòng vòng nữa. Tử Vong Cốc có cấm chế, hơn nữa còn là cấm chế mà Lôi Chấn Tử cùng Viên Hồng không cách nào vận dụng thần thức để xuyên qua, khẳng định là lai lịch của nó không đơn giản. Có thể đây cũng là nguyên nhân khiến cho Thâm Miên Môn thành lập phân đà ở đây. Có người nói là trước đây rất lâu, có một ma đầu hoành hành ngang ngực ở Nam Vực, vô pháp vô thiên, thậm chí ngay cả tu sĩ ma đạo cũng không nhìn được. Hai đạo chính ma liền liên thủ chấn áp hắn trên mảnh đất này, Tử Vong Cốc cũng chính là nơi phong ấn của vị ma đầu đó. Tang Lương cười nói, giọng điệu của hắn cũng rất khó có thể khiến người ta tin tưởng được. Người lại biên soạn chuyện để lừa gạt. Nếu như lời đồn đại là thật thì Thâm Nguyên Môn ở chỗ này thành lập phiên đà chẳng phải là muốn chết sao? Tần Quân cười lạnh không thôi, nhưng bỗng nhiên một ý niệm hiện lên trong đầu hắn. Chẳng lẽ mục tiêu của Thâm Nguyên Môn chính là ma đầu trong truyền thuyết ở Tử Vong Cốc này? Đương nhiên, hắn cũng không suy nghĩ quá nhiều. Nếu như phân đà Thâm Nguyên Môn có thể truyền tin lại cho ma cốt kiếp thì nói rõ, họ cũng không bị ma đầu kia giết chết, thậm chí căn bản chẳng có ma đầu thổ tả nào tồn tại cả. Người tới nơi này làm gì? Tần Quân trầm giọng hỏi. Hắn cũng không muốn để cho Tang Lương nhìn thấy hắc bạch vô thường tồn tại. Cõi âm đối với phần lớn tu sĩ mà nói đều chỉ là lời đồn đại mà thôi. Phật viết, không thể nói. Tang Lương cười hăng hắc đáp lại. Tần Quân trợn trừng mắt, Phật nào nói, ta như thế nào lại không biết? Đương nhiên là Như Lai Phật Tổ. Tang Lương lộ ra vẻ mặt sùng kính mà nói. Thế nhưng lời này vừa nói ra, sắc mặt Tần Quân đột nhiên biến hóa kịch liệt. Như Lai Phật Tổ, đó không phải là đại lão Phật môn trấn áp Tề Thiên Đại Thánh trong Tây Du Ký hay sao? Tần Quân vừa muốn mở miệng hỏi thăm thì Tang Lương xoay người đi về phía trong Tử Vong Cốc, vừa đi hắn còn niệm kinh Phật. Là Phật hay không Phật, đạo không hay đạo hay không đạo? Hệ thống, hỏi chút, Như Lai Phật Tổ sẽ không phải là một trong năm vị thần ma sớm xuất hiện đấy chứ? Tần Quân lúc này vội vàng thầm hỏi trong lòng. Dựa theo lời của hệ thống nói thì lúc thân thể này được sinh ra Tần Quân đã chuyển kiếp tới rồi, tương đương là có gần 17 năm. Pháp Hải và Tiểu Ly chính là hai trong số đó. Ngưu Ma Vương cũng có khả năng là một trong số đó. Nhưng hắn đã hỏi qua Hồng Hải Nhi. Hồng Hải Nhi bao giờ cũng trả lời ba phải, cái nào cũng đúng, cái nào cũng không. Hiện tại lại xuất hiện thêm một vị Như Lai Phật Tổ làm Tần Quân cảm thấy nhức cả đầu. Không có cách nào, lực uy hiếp của Như Lai Phật Tổ đối với hắn thực sự là quá mạnh mẽ. Tất cả mọi sự đều có khả năng, hệ thống trả lời. Thần ma hạ xuống sớm nếu như ký chủ không có triệu hoán tới họ, vậy ký chủ sẽ không quản được bọn họ, thậm chí bọn họ còn có thể biến thành kẻ đối địch. Vừa nghĩ tới chuyện phải đối địch cùng Như Lai Phật Tổ thì Tần Quân lại đau cả đầu, xem ra sau này không thể tùy tiện đắc tội với bên Phật môn. Tần Quân chỉ có thể tính toán như vậy. Lôi Chấn Tử và Viên Hồng ở trước mặt Như Lai Phật Tổ chắc chắn là không đủ nhìn. Lưu Bá Ôn thấy Tần Quân hình như có tâm sự, liền hỏi. Vị Như Lai Phật Tổ kia bệ hạ có biết không? Tang Lương vừa nói ra Như Lai Phật Tổ thì sắc mặt Tần Quân đã phát sinh biến hóa. Đây là lần đầu tiên Lưu Bá Ôn nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Mặc dù là đối mặt với Thâm Nguyên Môn, Tần Quân cũng không có thất thố như vậy. Có thể thấy được là Như Lai Phật Tổ trong lòng Tần Quân địa vị còn cao hơn cả Thâm Nguyên Môn. Không có gì, Tần Quân lắc đầu cười. Cho dù hắn khoa trương Như Lai Phật Tổ lợi hại hơn nữa thì Viên Hồng của Lôi Chấn Tử chắc chắn sẽ không phục. Ngược lại còn sinh ra niệm tưởng muốn khiêu chiến Như Lai Phật Tổ. Nói đùa sao, ngay cả Tôn Ngộ Không đại náo thiên đình cũng bị Như Lai Phật Tổ đè xuống đất, thủ hạ của Tần Quân hiện nay căn bản còn chưa đủ tầm. Đương nhiên, hậu thế cũng có người nói, Tôn Ngộ Không đại náo thiên đình là một hồi âm mưu, thiên đình đang diễn trò, nhưng có người nào lại diễn trò đến mức khiến cho mình mất mặt như vậy? Ngọc Đế có khả năng ẩn nấp chiến lực thực sự, Thái Thượng Lão Quân và những đại năng của hệ phái khác cũng không có ra tay toàn lực, nhưng thực lực của Tôn Ngộ Không tuyệt đối phải là sự thật. Không nhắc tới đại năng, thiên đình thực ra không người nào có thể làm gì được Tôn Ngộ Không. Lại thời điểm Tần Quân giống như đang bị nhiễu loạn tâm trí theo Hắc Bạch Vô Thường đã về, đám người Lưu Bá Ôn đưa mắt nhìn nhau, hai vị quỷ vương này vừa rời khỏi một hồi, chẳng lẽ đã tìm thấy tồn tại phân đả Thâm Yên Môn? Bệ hạ, theo chúng ta tới đây đi. Hắc Vô Thường cười u ám nói, trong khi nói chuyện hắn còn dùng lưỡi liếm mặt mình. Đám người Lưu Bá Ôn thấy được theo bản năng nhíu mày. Tần Quân gật đầu, đối với năng lực của Hắc Bạch Vô Thường hắn luôn tín nhiệm. Âm dương độn pháp có thể khiến cho Hắc Bạch Vô Thường tự do xuyên qua hai giới âm dương, hơn nữa bọn họ quanh năm câu hồn quỷ, cho nên năng lực điều tra truy tung tuyệt đối là hàng đầu. Đoàn người tiến vào trong Tử Vong Cốc, dọc theo thung lũng tiến vào, Tần Quân chú ý tới thực vực bên trong tuy nhiều, nhưng không thấy một con yêu thú nào, thậm chí ngay cả chủng loại cũng hiếm thấy. Trong không khí tràn ngập một hồi ẩm ướt, mới đi mấy trăm thước mà trên đỉnh đầu Tần Quân đã dính đầy giọt nước. Hắn bỗng nhiên liếc mắt nhìn về phía trong bụi cỏ ven đường, một sợi dây leo giống như con rắn rút lui. Xem ra Tử Vong Cốc này thực sự không đơn giản. Đúng lúc này phía trước bỗng nhiên truyền đến tiếng nổ vang, mơ hồ có người đang tức giận mắng trời, xem ra phía trước là còn có người đang chiến đấu. Chỉ có điều đám người Tần Quân đều không để ý tới. Viên Hồng vác Tấn Thiết Côn cười nói, một tiểu gia hỏa hóa hư cảnh đang đấu với một đám tù sĩ thuế phàm cảnh. Hóa hư cảnh? Tần Quân nhất thời mất đi hứng thú, tuy rằng hắn chỉ có tu vi thuế phàm cảnh tầng 8, nhưng hóa hư cảnh thực sự không cách nào lọt vào tầm mắt của hắn. Dưới trướng hắn địa tiên cảnh, thiên tiên cảnh, chân tiên cảnh, thậm chí là kim tiên cảnh đều có, hắn làm sao có thể lưu ý tới một tu sĩ hóa hư cảnh. Rất nhanh bọn họ đi qua chỗ rẽ tiến vào thung lũng, liền thấy được vị trí phía trước cách chừng 300 thước có một đám người đang hỗn chiến. Chính xác mà nói thì mười mấy tu sĩ bao vây tấn công một thanh niên mặc áo đen, trên mặt đất còn có không ít thi thể. Người thanh niên mặc áo đen này khuôn mặt lạnh lùng, nghiêm nghị. Trong tay hắn nắm một thanh trường kiếm rộng cỡ hai ngón tay, còn không ngừng di chuyển trên không trung, nhanh tới mức để lại tàn ảnh, tránh thoát được pháp thuật của đám tu sĩ còn lại, đồng thời tay phải vung trường kiếm lên, hàng ngàn hàng vạn kiếm ảnh vây quanh thân hắn, lại đâm ra một cái kiếm ảnh giống như cơn mưa hạ xuống rơi trên mặt đất, phát sinh từng tiếng nổ mạnh, hất bay kẻ địch, làm chấn động xung quanh. Tần Quân không khỏi nhíu mày, thanh niên mặc áo đen này rất mạnh, cho dù là hắn cũng không nhìn rõ được thân pháp của thanh niên này. Nếu chỉ là tu vi còn dễ nói, nhưng hắn có thể nhìn ra thanh niên này rất trẻ tuổi, chẳng lẽ cũng là thiên tài nhân bảng. Trong nhân bảng thì người đạt tới hóa hư cảnh cũng không có nhiều. Đáng giận, gia hỏa này thật là lợi hại, chúng ta căn bản không làm gì được hắn. Kiên trì đi, chúng ta phải giết chết hắn, bằng không hậu họa vô cùng. Đứng phía sau Kim Vô Hối chính là Thánh Triều. Chúng ta đã đắc tội với hắn thì không thể để hắn chạy thoát. Nói thì dễ, nhưng chúng ta cơ bản đánh không lại. Các tu sĩ bao vây tấn công thanh niên mặc áo đen, vừa thi triển pháp thuật vừa mắng chửi lẫn nhau, tất cả có vẻ là hoảng hốt lo sợ. Trái lại thanh niên mặc áo đen bị vây công vẻ mặt vẫn rất lạnh lùng, dường như hắn không phải đang chiến đấu, mà đang đứng ngải quan sát vậy. Kim Vô Hối, Tần Quân đang đi về phía bọn họ không khỏi nhíu mày. Đối với Kim Vô Hối này hắn đã nghe nói nhiều lần, thiên tài đứng đầu nhân bảng, mục tiêu truy đuổi của thế hệ trẻ trong toàn bộ chính đạo Nam Vực. Vừa nghĩ tới đây, bước chân Tần Quân cũng không chậm lại. Đứng đầu nhân bảng thì lại thế nào, chung quy chỉ đại biểu cho tiềm lực tốt mà thôi. Phóng tầm mắt ra toàn bộ Nam Vực cũng không coi là cường giả chân chính. Phía sau Kim Vô Hối có thể có thế lực ủng hộ, nhưng bản thân hắn lại quen độc lai độc vãng. Thiên tài như vậy, hắn thấy không thể tạo thành uy hiếp. Hơn nữa hai người cũng chẳng có mâu thuẫn gì, chỉ là người xa lạ với nhau. Đường lớn hướng lên trời, đường thằng nào thằng ấy đi. Hừ, một đám gia hỏa không biết trời cao đất rộng. Kim Vô Hối hừ lạnh một tiếng, trong lúc nói chuyện hắn cầm kiếm chém xuống, một đạo kiếm quang giống như mảnh trăng lưỡi liềm nháy mắt ngưng tụ hình thành, tốc độ cực nhanh, trực tiếp đánh úp về phía các tu sĩ phía dưới. Mấy tu sĩ lập tức bị chặn ngang. Một tiếng động vang lên, kiếm quang rơi trên vách núi, đá vụn bay ngang, dẫn đến cả ngọn núi đều chấn động. Sau khi bụi bặm tản đi, chỉ thấy trên vách núi đá có lưu lại một đường khe rãnh dài đến 50 thước, chiều rộng 2 thước, uy lực của một kiếm lại khủng khiếp như vậy. Lúc này đối địch với Kim Vô Hối đã chỉ còn hơn 20 người, chắc hẳn là không bao lâu nữa toàn bộ sẽ chết dưới kiếm của hắn. Thuế phàm cảnh và hóa hư cảnh chênh lệch như một cái lạch trời rất khó để mà vượt qua. Sau một kiếm, các tu sĩ còn sót lại khiếp sợ đến mức không dám lại gần Kim Vô Hối, tất cả đều cắn răng nhìn hắn. Rất nhanh liền có người chú ý đám người Tần Quân đi tới, và Kim Vô Hối cũng vậy. Không có cách nào, đám người Tần Quân đi đường quá mức cổ quái. Lưu Bá Ôn thoạt nhìn giống như một trung niên hòa ái, Lôi Chấn Tử thì xấu xí như con quỷ đói, Viên Hồng thì rõ ràng là một con yêu quái bạch viên, mà Cốt Kiếp thì trông thảm như một bộ xương khô, Tần Quân thì tuấn tú lịch sự giống như một thiếu niên phong lưu văn nhã đi tán gái ở lầu xanh. Hắc Bạch Vô Thường thì có vẻ ngoài vô cùng đáng sợ, nhất là cái đầu lưỡi của họ dài thòng lòng khiến cho người ta trong lòng rét lạnh. Tổ hợp này rất cổ quái, nhìn thế nào cũng chẳng ra cái thể thống cống rãnh gì. Cặp mày kiếm của Kim Vô Hối nhíu chặt, bởi ván phát hiện ngoại trừ Tần Quân và Lưu Bá Ôn ra, tu vi những người còn lại hắn đều nhìn không thấu. Mấu chốt nhất chính là đội người này rõ ràng không kiêng nể gì cả, cứ thế mà đến, không biết mục đích của họ là gì. Tần Quân đương nhiên không muốn xen vào chuyện của người khác, hắn chỉ đi theo chân Hắc Bạch Vô Thường mà thôi. Hắc Bạch Vô Thường căn bản không để những người này vào mắt, cho nên hai người tự mình dẫn đường, thậm chí cũng lười giải thích. Nhìn bọn họ càng lúc càng gần, các tu sĩ đối địch với Kim Vô Hối lại không kiềm chế được. Một tên tu sĩ độc nhãn trong đó phẫn nộ quát, thần giáo Hắc Nhiên làm việc, người không có nhiệm vụ đừng lại gần. Hồn nào cái gì? Lý Tồn Hiếu nhịn không được mở miệng quát, giọng nói của hắn có thể khí phách hơn so với tu sĩ độc nhãn rất nhiều, trong nháy mắt khiến cho sơn cốc trở nên yên lặng lại. Chúng ta chỉ đi ngang qua, các người cứ tiếp tục, Tần Quân cười nói. Trong khi nói chuyện, bọn họ dĩ nhiên đi qua phía dưới của các tu sĩ. Các tu sĩ thần giáo Hắc Nhiên cùng Kim Vô Hối đều lơ lửng trên không trung, cho nên không ai ngăn cản. Đi ngang qua, các tu sĩ của thần giáo Hắc Nhiên đưa mắt nhìn nhau, nhưng bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một đội người to gan càn quấy như vậy thì khẳng định là không đơn giản. Ở trong mảnh đất vô chủ này chẳng có kẻ nào đần độn cả. Người dám càn rỡ thì hoặc là có bản lĩnh cao cường, hoặc là có bối cảnh, hoặc là có cả hai. Kim Vô Hối cũng cau mày nhìn chằm chằm vào Tần Quân. Hắn liếc mắt nhìn ra đội ngũ này lấy Tần Quân làm chủ. Điều khiến cho hắn cảm thấy hứng thú là Tần Quân rất trẻ tuổi, dường như chỉ khoảng 16-17, nhưng có tu vi thuế phàm cảnh tầng 8. Có thể bản thân Tần Quân tuổi đã cao, nhưng tinh thông thuật chú nhan. Lại cứ như vậy, đám người Tần Quân không gặp chút trở ngại mà đi xuyên qua. Nhìn theo bóng lưng họ rời đi, các tu sĩ của thần giáo Hắc Nhiên đưa mắt nhìn nhau. Thật sự đúng là đi ngang qua sao? Hừ. Kim Vô Hối hừ lạnh một tiếng, kéo suy nghĩ của các tu sĩ thần giáo Hắc Nhiên trở về. Cuộc chiến đấu lại tiếp tục. Ầm ầm. Nghe tiếng nổ mạnh phía sau, Tần Quân không ngoảnh đầu lại, cảm thán nói. Giang hồ thật sự là loạn à? Giang hồ? Lý Tuẩn Hiếu nghi ngờ hỏi. Ờ, nơi nào có người thì nơi đó có giang hồ. Tần Quân giả vờ cao thâm khó lường mà nói. Đám người Lưu Bá Ôn nghe được không khỏi suy nghĩ sâu xa, những lời này nghe có vẻ rất là có chiều sâu. Đối với chuyện tại sao Kim Vô Hối và thần giáo Hắc Nhiên đánh nhau, Tần Quân không để ý. Không phải là vì một chữ lợi đó sao? Tử vong cốc mặc dù có thể thu hút tu sĩ là bởi vì trong cốc có chấu nhiều thiên tài địa bảo. Qua thời gian khoảng chừng một nén hương, bọn họ đã tới trước một sân động, xung quanh là rừng cây rậm rạp, cửa sân động còn bị bụi cỏ che khuất. Nếu không lại gần thì căn bản không biết ở đây còn có một sơn động. Ngươi xác định là nơi này? Tần Quân lên tiếng hỏi. Biểu tình nhìn có chút đau cả trứng à. Thâm Miên Môn lại thành lập phân đà trong cái chỗ chật hẹp này sao? Hắn nghĩ thế nào cũng cảm thấy không có khả năng. Cửa động này chỉ có thể cho một người tiến vào. Nếu gặp phải nguy hiểm thì các tu sĩ ở phân đà Thâm Miên Môn chẳng phải là xong đời cả sao? Không sai. Bên trong có mười mấy ma đồ. Bạch Vô Thường gật đầu nói. Hắn dừng lại một chút lại tiếp tục. Hơn nữa lúc trước chúng ta nhìn thấy phía dưới có một hồ nham thạch nóng chảy, bên trong linh khí cực kỳ nồng đậm, hình như đang nuôi dưỡng cái gì đó. Hồ nham thạch nóng chảy? Tần Quân không khỏi nhíu mày, liền lập tức hỏi, ai đánh nổ ngọn núi này cho ta? Hắn cũng không muốn chui vào trong cái sân động nhỏ hẹp kia, hơn nữa mục tiêu của bọn họ là đi thông qua cánh cửa truyền tống của Thâm Uyên Môn, chứ không cần để ý những vật khác. Để ta tới, các người lùi lại. Viên Hồng vác tấn thuốc côn cười nói. Hắc Bạch Vô Thường không khỏi kinh ngạc nhìn về phía hắn, ngọn núi này cao tới gần 500 mét, mấu chốt nhất chính là thân núi còn trải dài cả ngàn mét, thực sự có thể bị người này đánh nổ hay sao? Tần Quân gật đầu sau đó dịch chuyển lui ra phía sau, Lưu Bá Ôn, Lôi Chấn Tử, Lý Tổn Hiếu mà Cốt Kiếp cũng theo. Hắc Bạch Vô Thường chỉ đành kiềm chế sự nghi ngờ, theo bọn họ lui lại. Cùng lúc đó lão già Tang Lương nãy giờ không ngờ lại xuất hiện cách đó không xa, trong miệng vẫn ngậm một cọng cỏ, lại thêm trên người mặc bộ cà sa cũ nát, khiến cho hắn thoạt nhìn trông nhếch nhác. Phật tổ mà nhìn thấy bộ dáng cà lơ vất vơ này của hắn thì chắc cũng phải tức chết. Ai ra, Quân Thanh công tử, thật khéo à, chúng ta lại gặp nhau. Tang Lương nhìn thấy Tần Quân hình như thực sự là cao hứng, vì vậy liền bước nhanh tới. Cái miệng của Tần Quân nhất thời co rút lại. Lão hòa thượng này đứng ở trên vách đá vẫn theo sát hắn, út sang một bên. Tần Quân không nhịn được mà quát, Nếu không phải nghĩ đến sau lưng Tang Thương có khả năng là Như Lai Phật Tổ, hắn thực sự muốn để cho Lôi Chấn Tử gõ chết Tang Lương này. Cùng lúc đó, Viên Hồng một tay giơ cây tấn thiết côn lên, chuẩn bị đánh nổ ngọn núi trước mặt. Vân Thanh công tử, ta cũng không có theo dõi các ngươi. Tang Lương cười đùa cợt nhả giải thích, ta tới là để điều tra tung tích ma đầu trong Tử Vong Cốc trong truyền thuyết, hình như hắn ở ngay trong này. Hắn còn chưa nói xong thì tấn thiết côn của Viên Hồng đã đánh ra, một côn đánh ra làm phong vân biến sắc. Ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, tất cả mọi người trong toàn bộ Tử Vong Cốc đều giật mình, ngay cả các tu sĩ của thần giáo Hắc Nhiên đang cùng Kim Vô Hối đại chiến cũng hoảng sợ quay đầu nhìn lại. Một côn man lực của Viên Hồng trực tiếp đập nổ ngọn núi lớn trước mặt, vô số đá vụn bắn về phía các phương hướng giống như lưu tinh, toàn bộ Tử Vong Cốc đều có chút chấn động, hình ảnh động lòng người, giống như thiên địa trực tiếp vỡ nát, bụi bặm cuốn lên cao mấy trăm trượng, cuồng phong thổi tới, Tần Quân không khỏi phải sử dụng ống tay áo để che mặt cho khỏi bẩn. Phật tổ của ta ơi! Tang Lương há hốc mồm nhìn cảnh tượng này, toàn thân hắn dường như mất hồn, cái miệng há hốc hồi lâu vẫn không thể khép lại được, trong đôi mắt trợn tròn đều là vẻ chấn động và khó tin. Hắc Bạch Vô Thường cũng sững sờ tại chỗ, bọn họ trăm triệu lần không nghĩ tới Viên Hồng lại có lực lượng khủng khiếp như vậy, chỉ sợ là ngay cả Lý Nguyên Phách, Lôi Chấn Tử, thủ hạ của Tần Quân cũng không so được với hắn. Cuồng phong tàn sát bừa bãi gần nửa phút mới có thể dừng lại được. Sơn động ban đầu vốn có chút chật hẹp, trong nháy mắt đã trở nên trống trải. Một dãy núi lớn kéo dài ngàn mét bị đánh nổ, trái lại có vẻ trống trải. Viên Hồng một tay giơ tấn thiết côn lên cao, bóng lưng to lớn như trái núi Thái Sơn. Tần Quân thấy vậy, tâm trí có phần hướng tới. Lúc nào ta mới có thể nắm giữ được lực lượng như vậy đây? Đám người Lý Tồn Hiếu cũng có cùng ý nghĩ như vậy, duy nhất chỉ có Lôi Chấn Tử còn tốt một chút. Dù sao thì hắn cũng là thể tu, hơn nữa, hắn và Viên Hồng là cùng một đại cảnh giới, chỉ kém nhau năm tiểu cảnh giới thôi. Đương nhiên kim tiên cảnh một cảnh giới nhỏ, hơn kém cũng như một cái lạch trời rồi, huống chi là năm tiểu cảnh giới. Sau khi gió bụi được thổi đi, trước mặt Viên Hồng lộ ra một cái hố lớn, bên trong có mười mấy ma đồ của Thâm Uyên Môn, thân mặc áo bào màu đen hình bọ cạp đỏ đang nằm đó, phần lớn mọi người đã chết, còn có vài ma đồ nằm trên đất co quắp. Rõ ràng một côn vừa rồi của Viên Hồng tới quá đột ngột, người chết cũng không biết là chết như thế nào, người không chết thì lại vô cùng thống khổ, hận không thể khiến bản thân cũng chết đi. Tần Quân cất bước đi tới miệng hố nhìn xuống, vừa liếc mắt lên nhìn thấy hồ nham thạch nóng chảy nằm ở đáy hố, phóng tầm mắt nhìn lại có thể thấy được không ít xương trắng, ngoài trừ thi thể xương cốt yêu thú thậm chí còn có cả xương người. Cảnh tượng này thật khiến người ta nhịn không được mà cảm thấy sởn tóc gáy. Trời ạ, nơi đó nào có cánh cửa truyền tống gì chứ? Tần Quân nhìn lướt một vòng, sau đó không nhịn được mà hô lên. Một tay của Lôi Chấn Tử nắm ma cốt kiếp đi tới trước mặt Tần Quân. Lúc này Tang Lương cũng phục hồi tinh thần lại, hắn phát ra tiếng kêu kinh ngạc giống như con lợn bị chọc tiết vậy. Các người đang làm gì? Vạn nhất kinh động tới vị ma đầu kia thì chúng ta đều phải chết. Tần Quân không thèm để ý tới hắn, sau đó lại tiến về phía ma cốt kiếp mà chất vấn. Ngươi là đang lừa gạt ta sao? Nơi đây mà là phân đà sao? Ngoài trừ mười mấy ma đồ ra thì ở đây nhìn thế nào cũng không giống như một thế lực phân đà, ngược lại giống như một cái lao tù trong lòng đất vậy. Ma cốt kiếp cũng há hốc mồm run giọng nói, ta cũng không được biết rõ ràng, ta chỉ nghe nói mảnh đất vô chủ có phân đà thôi. Ta nhổ vào, hóa ra tiểu tử ngươi chỉ nghe được tin tức vỉa hè. Tần Quân nhất thời tức giận, lúc này hắn một cước đạp cho ma cốt kiếp ngã sấp trên mặt đất. Chủ công, chúng ta đi xuống hỏi một chút xem phía dưới còn có người sống. Lưu Ba Ôn đề nghị. Tần Quân vừa nghe cũng chỉ đành kiềm chế sự phẫn nộ, hắn không muốn đi một chuyến uổng công. Toàn người cùng nhau nhảy vào hô lớn, toàn thân của Tang Lương run rẩy nhìn quanh, trong miệng không biết đang lẩm bẩm cầu khấn cái gì. Bèo, bốn phương tám hướng bỗng nhiên có từng bóng dáng tu sĩ bay tới, không cần nghĩ cũng biết bọn họ đều là bị tiếng nổ do Viên Hồng lúc trước đánh nổ thân núi thu hút. Đám người Tần Quân đi tới trước mặt một ma đồ còn sống, tên ma đồ này toàn thân là máu, hai tay hai chân co quắp, giống như loài bò sát nằm trên mặt đất. Từ trên khuôn mặt dữ tợn của hắn có thể thấy được nỗi thống khổ, sống không bằng chết. Ở đây có phải là phân đà Thâm Uyên Môn các người không? Lưu Ba Ôn ngồi xổm xuống trầm giọng hỏi. Cổ của tên ma đồ này đã bị chặt đứt, chỉ có thể chuyển động đồng tử đầy tơ máu nhìn về phía Lưu Ba Ôn, khó nhọc nói. Mau, giết ta. Lưu Ba Ôn không hề động đậy, nếu như ngươi nói cho ta biết ta có thể cứu ngươi, cho ngươi sống sót không có chút thống khổ nào. Trước đây thì phải, bây giờ không phải nữa, phân đà đã di chuyển đến... Ma đồ nói gián đoạn, Tần Quân nghe được mà sốt ruột một hồi, cũng đừng có mà chưa nói hết lời đã tắt hơi nha. Đúng lúc này Tang Lương đứng ở vách đá nhìn về phía bọn họ kêu lên, mau lên đây, cẩn thận ma đầu nguyên rủa. Tần Quân tức giận đến mức khom lưng nhặt một hòn đá ném tới, lực lượng của hắn lớn tới mức nào, hắn toàn lực ném ra khối đá này liền biến thành đạn pháo xé rách không khí, nhưng đáng tiếc Tàng Lương dễ dàng tránh thoát. Tổn Hiếu, đi giúp hắn im lặng cho ta. Tần Quân chỉ đành phân phó Lý Tổn Hiếu đi. Thời khắc mấu chốt, Tàng Lương lại ở phía trên kêu loạn, thật sự khiến cho người ta phiền muộn. Phân đà, ở Hắc Nhiên, thần. Ma Đổ nói đến đây cái cổ ngoẹo sang một bên, sức sống hoàn toàn tắt lịm. Thần giáo Hắc Nhiên. Tần Quân thở phào nhẹ nhõm, cũng may tiểu tử này nói ra địa điểm, bằng không lại thành một tình huống máu chó rồi. Bệ hạ, ngươi không phải là đang luyện thể sao? Cái hồ nham thạch nóng chảy này không thể bỏ qua nha. Hắc Vô Thường chỉ vào hồ nham thạch nóng chảy cách đó không xa cười nói, nham thạch nóng chảy trong hồ này đã chảy ra hơn phân nửa, bắn tới khắp nơi trong đáy hố. Có nơi còn đường kính lên tới hơn 10 thước. Tần Quân vừa nghe vội vàng đi tới hồ nham thạch nóng chảy, bất diệt thánh thể của hắn đã đạt tới tầng 3, muốn đột phá tầng 4 lực bạt sơn hà, rất xa xôi. Ba tầng trước chính là tăng cường năng lực phòng ngự cho cơ thể, tầng 4 mới có thể làm cho lực lượng thực sự lột xác. Về phần tầng 5 pháp tướng thiên địa, đây chính là đại thần thông, thông thiên triệt địa. Bên trong có thể bị nguy hiểm gì không? Tần Quân quay đầu nhìn lại, nhìn về đám người viên hồng mà hỏi. Hắn cũng có thể cảm nhận được linh khí trong hồ nham thạch nóng chảy kia, nó đậm đặc đến mức tận cùng. Mặc dù còn chưa bước vào nhưng hơi nóng đã khiến gương mặt hắn nóng đỏ. Chắc hẳn là người bình thường nếu như nhảy xuống thì trong nháy mắt chỉ còn là xương trắng. Viên hồng liền lắc đầu, ta đã vận dụng thần thức kiểm tra, không phát hiện có nguy hiểm gì. Tuy rằng năng lượng bên trong rất cuồng bạo, nhưng lấy cường độ thân thể của bệ hạ thì không thành vấn đề. Nghe được viên hồng có tu vi kim tiên cảnh tầng 9 cũng nói vậy, Tần Quân nhất thời yên tâm. Sau đó hắn đi về phía hồ nham thạch nóng chảy, vừa đi vừa cởi quần áo ra. Không thể, bên trong có ma đầu nguyên rủa. Tiếng kêu của Tang Lương lại chuyển tới. Tần Quân nghe được khóe miệng co quắp, hắn nhìn lại trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy Lý Tôn Hiếu đuổi theo Tang Lương, thân hình của hai người không ngừng di chuyển trong không trung, nhanh tới mức không tưởng nổi. Hóa ra lão hòa thượng này thực sự rất mạnh, thậm chí ngay Lý Tổn Hiếu cũng không bắt được. Chỉ có điều cường thịnh bấy đi nữa thì có thể mạnh hơn viên hồng được sao? Ngay tới đây Tần Quân liền nhảy vào trong hồ, trong phút chốc cảm giác nóng rực không thể tưởng tượng lan tỏa toàn thân, khiến cho hắn không nhịn được ngửa đầu thét dài, trên mặt nổi đầy gân xanh, vô cùng thống khổ. Hắn chỉ cảm thấy lớp da toàn thân dường như nổ tung, thân thể đã không còn thuộc về hắn nữa. Hắn vội vàng vận chuyển tâm pháp của bất diệt thánh thể, thống khổ mới có thể chậm lại một ít. À, đó là cực viêm u thủy, thánh bảo để luyện thể. Phía xa một tu sĩ chỉ vào phương hướng Tần Quân cả kinh kêu lên, nhất thời khiến cho các tu sĩ còn lại xôn xao, mắt tất cả mọi người đều đỏ lên. Tử vong cốc là nơi có vô số thiên tài địa bảo, trong đó cực viêm u thủy thuộc về hàng cực phẩm, cho dù không phải là tu sĩ luyện thể cũng sẽ động tâm bởi vì nó gần như là vô giá. Cực viêm u thủy, ông trời của ta ơi, đó không phải là thánh vật 500 năm mới ngưng tụ một lần sao? Có người nói cực viêm u thủy có thể khiến tu sĩ luyện thể lột xác, tẩy cân phạt tủy, phế vật cũng phải biến thành thiên tài. Vậy mà lại có một mảng lớn như vậy. Những thi thể này không phải là người của Thâm Uyên Môn sao? Tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ là về cái đầm cực viêm u thủy này sao? Các tu sĩ lơ lửng trên không trung của cái hố lớn bàn luận ầm ĩ. Tất cả mọi người nhìn về phía cực viêm u thủy, ánh mắt tràn ngập sự tham lam. Nhưng nghĩ đến tiếng nổ khủng khiếp lúc trước, bọn họ cũng không dám liều mạng hành động thiếu suy nghĩ, nhất là Tang Lương và Lý Tổn Hiếu đang thể hiện ra tốc độ cực hạn, khiến cho bọn họ không dám nhúc nhích. Ma đầu sắp hạ xuống, kết thúc rồi. Tang Lương vừa né tránh Lý Tổn Hiếu công kích, mặt xám như cho tàn lẩm bẩm. Điều này khiến cho Lý Tổn Hiếu lại càng thêm buồn bực, dường như là mình đã dốc toàn lực mà đối phương vẫn không yên lòng. Là cảm giác thất bại này dẫn tới sự phẫn nộ đáng sợ. À, Lý Tổn Hiếu ngửa mặt lên gầm thét. Ngay sau đó ra tay của hắn lấy tốc độ bóng mắt thường có thể trông thấy biến thành màu sắt, thân hình cao lớn thêm vài phần, bản thể của thiết thạch tinh được thể hiện ra. Tốc độ của hắn bỗng nhiên nhanh hơn, nhưng đáng tiếc vẫn không bắt được Tang Lương. Tang Lương vừa né tránh vừa ngạc nhiên nói, à, không ngờ người là yêu tộc, chỉ có điều sao khí tức lại có chút không đúng. Lý Tôn Hiếu làm sao có thể trả lời hắn? Hắn điên cuồng vung vẩy vũ phương sóc, nếu như đập trúng Tang Lương, vậy lão già kia tuyệt đối bị đánh thành thịt nát. Cùng lúc đó thì Tần Quân đang chuyên tâm luyện công, có đám người viên hồng hộ giá thì hắn căn bản không lo. Hắn có thể cảm giác thân thể mình đang lấy tốc độ không thể tưởng tượng nổi mà lột xác. Từ tì phổi gân cốt bên trong cho tới da thịt bên ngoài, quá trình tuy thống khổ nhưng vẫn về, cái phạm vi có thể chịu được. Dù sao hắn cũng không phải lần đầu luyện thể, năng lực nhịn đau đã vượt xa so với tu sĩ tầm thường. Dứt khoát không ngừng nỗ lực cho đến cuối đi. Tần Quân cắn răng nghĩ, Lẩm bẩm, hai tay hắn từ trong cực viêm u thủy giơ lên, hắn lật tay chính là lọ bạch ngọc có chứa đại diễn đan. Hắn nhanh chóng lấy cả ba viên đại diễn đan ra, đút vào trong miệng. Đan dược vừa vào miệng nháy mắt liền tan, dũng mãnh tràn vào cơ thể, khiến cho hắn cảm giác trong cơ thể từng đợt bùng nổ. Thoải mái à? Sau khi quen với thống khổ, ngược lại sẽ biến thống khổ thành một loại cảm giác thoải mái. Pháp quyết của bất diệt thánh thể vận chuyển càng lúc càng nhanh, khiến cho cực viêm u thủy bắt đầu hình thành vòng xoáy, mà Tần Quân chính là trung tâm của vòng xoáy đó. Những tu sĩ kia nhìn thấy dị tượng này mắt cũng sắp nhỏ ra máu rồi, đây chính là thánh bảo. Trong đám người đó thì Kim Vô Hối cũng đang chăm chú nhìn cảnh tượng này, tay phải cầm trường kiếm giống như sẽ ra tay bất cứ lúc nào. Ở trước mặt thiên tài địa bảo thì tu sĩ sẽ không chú ý gì tới đạo nghĩa, cũng chi đây còn là mảnh đất vô chủ. Cảm ra, những người này rất nhanh muốn ra tay. Lưu Ba Ôn khẽ cười mà nói, có Viên Hồng và Lôi Chấn Tử ở đây thì hắn cần gì phải lo lắng. Hắc Bạch Vô Thưởng cũng liếm mặt trên mặt họ lộ ra vẻ trêu tức, dường như khẩn cấp muốn nhìn thấy đám tu sĩ này ra tay, tự đâm đầu vào chỗ chết. Trong thiên địa bắt đầu tràn ngập một bầu không khí tiêu điều, ầm một tiếng, trong cực viêm u thủy truyền đến từng hồi nổ vang, chỉ thấy long khí của Tần Quân không ngờ là không bị khống chế, chợt hiện ra ngoài cơ thể, ngưng tụ thành kim long tứ trảo, chiếm giữ quanh người hắn. Cùng lúc đó thì Tần Quân cũng đột phá. Dưới phàm cảnh tầng 9. Thế nhưng không dừng lại ở đó, khí thế quán vẫn đang tăng vọt, trung kích thẳng về phía hóa hư cảnh. Ok, hôm nay thì chúng ta tạm dừng phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hơi lộn xộn một tí nhưng mà cũng thú vị. Bye bye mọi người.